Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 155, kết thúc. Ở đây bàng quan mọi người cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình trên người lại còn có bảo vật này. Nhất thời liền lấy làm kinh hãi, lại nhìn Hy Nguyên Thượng Nhân cũng là vẻ mặt biến đổi. Căn bản không nghĩ tới nguyên bản nắm chắc sự tình, nhưng là ra bực này biến cố. Thẩm Thành Bình tu vi không chỉ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên người càng là có chí bảo hộ thân. Căn bản không phải dường như hắn tưởng tượng bình thường do hắn đại phát thần uy. Ở quần tiên trước mặt đại đại ló mặt, ngược lại là bị Thẩm Thành Bình làm cho vô cùng chật vật. Quay đầu lại nhìn mang đến đệ tử. Cư nhiên đã bị Lục Tiết Kỳ mọi người chém giết hơn nửa. Càng là không nhịn được trong lòng lửa giận dâng lên. Nha thử sắp nứt, nói, Thẩm Thành Bình còn có những này tiểu tiện nhân đều muốn không chết tử tế được. Nghe xong lời ấy, nhưng là Thẩm Thành Bình không nhịn được xì cười một tiếng. Lãnh đạm nói, ngươi cái này lão cẩu, cũng không cần ở đây nói ẩu nói tả, mà vẫn là sống quá hôm nay nói sau đi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thành Bình liền chỉ tay một cái. Nhất thời Quy Nguyên kiếm trận dòng dã 81 thanh phi kiếm liền quay chung quanh Hy Nguyên. Thượng nhân vẽ ra từng đạo ánh kiếm. Phảng phất là trong nháy mắt liền biên chế mà thành tỉ mỉ võng kiếm. Một cái hô hấp công phu cũng chưa tới. Cũng đã thêm ra đến rồi tiến lên phía trước nói ánh kiếm né qua. Hy Nguyên thượng nhân cũng không hổ là tu hành nhiều năm như vậy lão tiên. Trên người pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Vào lúc này nhưng là cuống quýt móc ra một phương đỉnh nhỏ lập ở trên đỉnh đầu. Hướng phía dưới thùy ra một áng đỏ lúc này mới bảo vệ tự thân. Chỉ là tức đã là như thế. Này hồng quang rất nhanh liền bị liên tiếp không ngừng ánh kiếm đánh không được lay động. Để Hy Nguyên thượng nhân không thể không tăng lực thôi thúc pháp lực. Lúc này mới ổn định cái kia hồng quang. Vào lúc này Thẩm Thành Bình cũng không dám khinh thường. Một mặt ngự sử Hạo Thiên Bảo dám ngăn trở cái kia bảo tháp. Một mặt thôi thúc Quy Nguyên kiếm trận đối với Hy Nguyên thượng nhân không được công kích. Này Quy Nguyên kiếm trận, chính là hắn tinh nhiên nhiều năm bố trí mà thành. Hơn nữa còn dùng dòng dã 81 trên miệng tốt phi kiếm. Tụ tập chu vi ngàn dặm linh khí. Công kích thời điểm kích phát kiếm khí có thể vạn kiếm cùng phát. Có điều tầm thường kiếm khí đối với Hy Nguyên thượng nhân bực này tu vi đã là không ảnh hưởng toàn. Cục, vì lẽ đó vào lúc này liền muốn thôi thúc này 81 thanh phi kiếm bản thể. Bị công kích người còn như đồng thời bị 81 cái ngự kiếm cao thủ ngự sử phi kiếm liên tiếp. Không ngừng công kích, mặc ngươi bao lớn bản lĩnh, chính là có thể chống đối nhất thời. Thì lại làm sao có thể gánh vác được này liên miên không ngừng thế tiến công. Như vậy lại một lát sau, Tuyết Kỳ mọi người nhưng là đem Hy Nguyên thượng nhân mang đến những đệ tử này đều từng. Cái chém giết, cho đến lúc này, Hy Nguyên thượng nhân một phen tính toán có thể nói là đã phá sản. Tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử tử thương hầu như không còn. Tây Hải tuy rằng còn có bộ phận đệ tử, nhưng đại thể đều là tu vi tầm thường. Ngàn năm khổ cực có thể nói là một khi mất hết. Chỉ là hắn lúc này lại căn bản không có công phu đi để ý tới những này. Chỉ cần đối mặt này liên miên không ngừng kiếm khí cũng đã để hắn vướng trái vướng phải. Lại nói Tuyết Kỳ mọi người chém giết kẻ địch. Lại nhìn bị vây ở trong trận Hy Nguyên thượng nhân. Lập tức cũng là không chút khách khí. Dồn dập đem pháp bảo phi kiếm cùng thả ra. Nhắm ngay Hy Nguyên thượng nhân đồng thời vây công mà trên. Muốn nói chúng nữ tu vi cũng là không kém. Không nói Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đã thành tựu địa tiên. Trên thực tế Thôi Doanh cũng đã tới gần đột phá địa tiên. Cái kia Mạc Hương Linh cũng là thành tựu nhiều năm tán tiên. Gần đây tu luyện Thẩm Thành Bình truyền thụ sách quý. Pháp lực tuy rằng không có tăng tiến. Nhưng lại là nhân cơ hội chuyển đổi pháp lực. Thâm hậu căn cơ. Còn lại chỉ tiên. Minh Nương còn có Mộng Văn ba người tuy rằng tu vi kém một chút. Trong tay nhưng đều là hàng đầu pháp bảo. Bảy người này cùng ra tay. Chính là Hy Nguyên thượng nhân hoàn hảo vô sự. Muốn ứng đối cũng không dễ dàng. Huống hồ ở trước mắt vào lúc này. Chúng nữ động tác phảng phất là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. một đám pháp bảo phi kiếm rơi xuống Hy Nguyên Thượng Nhân chu vi hồng quang bên trên. Cuối cùng theo oanh, một tiếng nổ vang. Cái kia hồng quang trung quy là chỉ không chịu được nữa, ầm ầm phá nát. Sau đó vạn ngàn ánh kiếm né qua. Cái kia Hy Nguyên Thượng Nhân nhưng là bị loạn kiếm phân thây. Trực tiếp bị chém thành trăm nghìn khối. Liền nguyên thần đều không có lưu giữ. Chờ thấy cảnh này, còn đang quan chiến quần tiên cũng không biết cái gì tâm tình. Hoặc có nghiến răng nghiến lợi, cũng có kinh ngạc cảm thán, cũng có rốt cục yên tâm. Tự cùng Thẩm Thành Bình quen thuộc Tề Linh Vân Chu Khinh Vân bọn người là thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là anh Quỳnh càng là hưng phấn trong lòng. Trên mặt vui mừng tùy ý một người đều có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, ở Hằng Sơn Tiên Phủ một chỗ thiên điện bên trong. Cực Nhạc Chân Nhân vợ chồng ba người đứng ở trong sân. Bên cạnh hắn đứng ba người người. Dẫn đầu chính là cái kia Hiên Viên Pháp Vương. Nhìn thấy cái kia Hy Nguyên Thượng Nhân lại bị vạn kiếm phân thây. Hiên Viên Pháp Vương không nhịn được gắt một cái. Không nhịn được mắng. Lão già này, lúc trước đúng là một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Không nghĩ tới nhưng là như vậy không còn dùng được. Đúng là Cực Nhạc Chân Nhân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Cười nói, tên tiểu tử này không nghĩ tới những thứ này năm tu vi tinh tiến nhiều như vậy. So với ta tính toán tiến cảnh còn nhanh hơn. Bây giờ cùng ta so với cũng có điều là hơi kém một chút. Hiện nay vừa nhưng đã phân ra thắng bại. Làm sao ngươi còn muốn ngăn ta sao? Nói tới chỗ này lại dừng một chút. Nói, vẫn là nói ngươi chuẩn bị cũng xuống sân thử một lần. Nghe đến đó, Hiên Viên Pháp Vương cùng còn lại sắc mặt hai người đều là biến đổi. Lần này đối phó Thẩm Thành Bình bọn họ cũng là biết thời biết thế. Biết được Hy Nguyên Thượng Nhân muốn đến đây, bọn họ liền phụ trách ngăn cản Cực Nhạc Chân Nhân. Thậm chí còn có trong chính đạo người âm thầm ra tay ngăn cản có người giúp đỡ Thẩm Thành Bình. Bằng không Thẩm Thành Bình những năm này tuy nói cũng đắc tội với người, nhưng cũng giao khá hơn nhiều người. Làm sao cho tới bây giờ cũng không có ai ra tay giúp đỡ. Chỉ là bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tới đây. Nếu để cho những người này xuống sân, đây là một vạn cái không thể. Không nói như thật làm như vậy rồi, Cực Nhạc Chân Nhân liền sẽ không làm nhìn. Hơn nữa nhìn Thẩm Thành Bình hôm nay triển lộ tu vi, dù cho không bằng chính mình, nhưng cũng đã xê xích không nhiều. Nếu thật sự là đối phương liều mạng, nói không chừng liền có thể kéo cái trước người chịu tội thay. Đến cảnh giới cỡ này người tu chân, đại thể đều là yêu quý lông chim, lại làm sao có khả năng lại ra tay. Đã như thế, trận sóng gió này chung quy là quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Thành Bình chiếm cứ này Hằng Sơn Tiên Phủ xem như là chính thức được toàn bộ tu chân giới thừa. Nhận, hơn nữa bởi vì Thẩm Thành Bình mọi người ở mở phủ thời điểm triển lộ tu vi thủ đoạn. Đón lấy cũng không có bao nhiêu tiêu còn dám trước đến gây sự. Thẩm Thành Bình lần này cũng coi như là thăng bằng gót chân. Mặc dù là 10 năm sau khi Cực Nhạc Chân Nhân cùng hai vị phu nhân cùng phi thăng tiên phủ, nhưng cũng ít có người dám nữa tới đây giống như tìm đến cửa gây sự. Mà tu chân giới tranh chấp khó phân cũng sẽ không bởi vì như thế liền giảm thiểu. Hay là bởi vì Thẩm Thành Bình mang đến các loại hiệu ứng cánh bướm. Sát kiếp quá khứ sau khi, thời đại mạt pháp lạ kỳ không có đến. Phía thế giới này tiến trình cũng bởi vậy bị sửa. Có điều những này cùng Thẩm Thành Bình can hệ cũng đã không lớn. Hắn ở Thục Sơn thế giới đợi có tới ngàn năm, đã đem tự thân như ý kiếm kinh thôi diễn hoàn thiện. Tự thân tu vi cũng đã đến thiên tiên đỉnh điểm, chỉ là vẫn luôn đè lên không có phi thăng. Chỉ là tức đã là như thế, nhưng cũng đã đến cực hạn. Căn cứ hắn cảm ứng, Thục Sơn thế giới mạnh nhất liền cũng là có thể đạt đến thiên tiên đỉnh điểm mà thôi. Thế giới này có thể chứa đựng mạnh nhất người tu chân chính là như vậy. Đây là thế giới hạn chế. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn là vào lúc này lựa chọn lần thứ hai kích hoạt rồi thần châu. Lần này ngoại trừ Bích Giao cùng Tiết Kỳ ở ngoài. Ngoài ra còn có anh Quỳnh cùng Chỉ Tiên hai người cùng đi. Năm người ở thần châu trợ giúp bên dưới. Trực tiếp vượt qua không gian phong tỏa. Bắt đầu tìm kiếm thế giới mới.